Nó mang theo máu tươi lao vút ra sau, thiếu chút nữa đã cắt lìa đầu của lão. Cong, chuông lớn lại ngân vang, chiếc chuông hùng vĩ kia lao tới, trợ giúp Chí Tôn Tiên Điện hóa giải tình thế nguy cấp. Liễu Thần liên tục đánh những đòn toàn lực lên trên thành chuông khiến nó tựa như lõm vào trong. Xoẹt, bảo quang ngút trời, chữ vô trên thân chuông tỏa ra pháp tắc kỳ dị tựa như có thể khiến vạn vật trở thành hư vô, làm tiêu tan toàn bộ những vật chất hữu hình. Liễu Thần bị áo nghĩa của chữ vô bao phủ khiến cả người nó chấn động, thế nhưng lại rất nhanh chóng tỉnh táo lại, cơ thể xuất hiện hàng loạt những đồ án và phù văn, đây là những dấu tích từ việc thờ cúng tạo thành. Keng, Liễu Thần chấn rung chuông lớn, áo nghĩa của chữ vô không cách nào thương tổn tới bản thân nữa. Bên cạnh chuông lớn xuất hiện một bóng người, người này đang điều khiển chiếc chuông này lần nữa đánh tới. Lần này, một chỗ tối tăm trên thân chuông lớn xuất hiện một chữ khác và phát ra ánh hào quang rực rỡ. Ai cũng biết nơi đó xuất hiện thêm một chữ nữa thế nhưng rất khó nhìn và hiểu được. Hiện giờ, chữ thứ hai lại tự động hiện lên, đó là một chữ cổ, trung, đương nhiên, cũng chỉ có thể dựa vào những dấu hiệu để suy ra ý nghĩa của nó. Hai chữ này ghép lại là, vô trung, chiếc chuông vô trung, có người bật thốt lên, đã từng có người khai quật ra một di tích cổ và từng nghe nói về cái tên ấy. Nó không phải vật của kỷ nguyên này. Sớm đã suy đoán ra thế nhưng không ngờ lại là sự thật. Nó lại là chuông vô trung. Khi chữ trung tỏa ra hào quang kỳ dị thì làm cho Liễu Thần lảo đảo thiếu chút nữa ngã nhào. Nên biết, chiếc chuông này đã bị hư hao, cũng không phải là bảo cụ hoàn mỹ, thế nhưng lại có uy năng mạnh như thế. Vô trung, lưu giữ rất nhiều bí mật, có lời đồn nói rằng, vô trung không hề đại biểu cho toàn bộ đạo của mình. Mà cần phải ngộ ra áo nghĩa của thủy, Liễu Thần lảo đảo, bị đẩy lùi về sau, chữ trung trên chuông lớn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, phù văn trong vắt tựa như sóng nước không ngừng bao phủ về nơi xa, chấn cho thần hồn của người khác đau nhói. Những tiếng chuông này cùng hội tụ về một chỗ, chính là Liễu Thần, không hề thương tổn tới những người khác, hoàn toàn nhằm về một người. Chuông vô trung này quả nhiên là siêu phàm, không hổ là chí bảo, uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Có thể áp chế cả cây liễu này, có người vui mừng lớn tiếng nói. Nên biết, từ khi bắt đầu cho tới lúc hiện giờ thì Liễu Thần vẫn vô cùng bá đạo, quét ngang địch thủ bốn phía, giết chết hạt loạt những nhân vật cấp độ giáo chủ. Việc này làm cho người người sợ hãi, vô lực đối kháng. Thế nhưng hiện giờ lại có thứ có thể ngăn cản, hơn nữa tựa như có thể gây tổn thương tới nó nên mới khiến mọi người thấy được niềm hy vọng, ao ước có thể xoay chuyển cục diện và đánh gục nó. Chuông vô trung. Chấn vang vạn cổ, nghe đồn thứ này giống với tam thế đồng quan, đều là vật thuộc về hơn kỷ nguyên trước, thời kia nó uy chấn thiên hạ, danh bất hư truyền, trong lòng của những người này vô cùng kích động, lúc nãy ai cũng sợ sẽ bị Liễu Thần giết chết, tổn thất quá nặng nề. Chuông vô trung có lai lịch rất lớn, cho nên sẽ vô cùng mạnh mẽ, giáo chủ của Tây Phương giáo lên tiếng. Hắn sở hữu trượng lục kim thân nên cả người vàng óng tựa như đúc bằng vàng. Khí thế tỏa ra vô cùng thần thánh và siêu nhiên, hắn biết rất nhiều điều bí ẩn. Giáo này có thể ra đời và phát triển mạnh như hiện giờ cũng là vì họ từng khai quật được một khu di tích cổ, đó chính là một động phủ chí tôn hơn một kỷ nguyên trước, cho nên từ đó mới thành lập và phát triển thành giáo này. Cho nên, giáo này nhận được truyền thừa của cổ tăng nhất mạch hơn một kỷ nguyên trước, chính là truyền thừa chí tôn danh chấn khắp thiên hạ. Cũng chính vì giáo chủ của Tây Phương giáo từ trong di tích kia hiểu được một chút bí mật, và trong đó từng ghi chép không ít về chiếc chuông lớn này. Chủ nhân ngày xưa của nó tên là Vô Trung, một vị chí tôn tuyệt thế, nhìn thấy được sự trường sinh, đã từng vô địch cả một thời đại, pháp lực mênh mông, thần uy cái thế, chỉ cần vừa vung tay là có thể trấn áp địch thủ khắp nơi. Đáng tiếc, năm dài dần trôi, không một ai biết đã xảy ra những chuyện gì trong kỷ nguyên tiên cổ đó. Cũng không hề biết pháp khí vô thượng này đã bị tổn hao như thế nào trong cuộc chiến đấu kia, còn có người này càng chẳng biết giờ đang ở phương trời nào. Xoẹt, Liễu Thần ổn định lại cơ thể, không còn bị chấn lui nữa, tiếp đó sau đầu hiện ra một vòng sáng thần thánh, bên trong vòng sáng này cây liễu vàng óng, thứ này càng tôn lên vẻ siêu phàm nhập thánh của thân thể hình người hiện giờ của Liễu Thần. Vòng thần lắc lư rồi bắn ra hàng trăm tầng phù phù văn hàng ngàn cành liễu. Tất cả tựa như là từng lưỡi mâu vàng đâm thẳng về chiếc chuông lớn kia. Vô số tiếng kim loại vang lên, tiếng keng keng điếc tai, đó chính là kết quả khi những lưỡi mâu đâm lên trên thành chuông. Kết thúc thôi, bóng người bên cạnh chuông lớn quát lên, Hắn chính là người của đương đại đang sở hữu chiếc chuông này. Thân phận của hắn bất phàm, pháp lực cái thế. Tiếng hét truyền lới, ánh sáng của chuông lớn càng thêm lấp lánh, chữ chung kia càng thêm lấp lánh và dâng lên ánh sáng hỗn độn, hàng loạt quy tắc phù văn vô cùng phức tạp đan xen. Ầm, một vài cành cây của liễu thần bị đánh lui và lờ mờ hơn so với chữ chung chói mắt kia. Nó phát ra sức mạnh kinh khủng vô cùng, tựa như muốn đình chỉ tất cả. Không xong, dù là một vài giáo chủ khi thấy luồng sức mạnh này lan tới thì biến sắc và nhanh chóng rút lui. Các loại pháp khí của bọn họ đều rạn nứt, tựa như hình và hồn đều bị đình chỉ tồn tại với đời này. Khiến cho sinh mệnh đi tới điểm cuối, tất cả đều quy về một mối. Đây chính là áo nghĩa của chữ chung, đáng sợ vô cùng, rất khó đối phó. Ầm, hàng trăm hàng ngàn cành liễu phát sáng. Tiếp đó hàng vạn lá liễu hạ xuống bay tán loạn trong hư không, tất cả đều đánh về phía bóng người và chiếc chuông kia. Bong, tiếng chuông càng thêm kịch liệt, cuối cùng chuông lớn bay ngược ra sau, mà người đương đại đang nắm giữ chiếc chuông nãy nơi khóe miệng liền trào máu lảo đảo thối lui, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ta giúp cho, lão giáo chủ của tiên điện quát lên, tay cần điện đồng to bằng nắm tay đánh mạnh về trước. Tiên điện nổ vang, bên trong tản ra khí hỗn độn. Bên ngoài tỏa ra ánh sáng hoa văn của trận pháp, tất cả đồng loạt xung kích về phía liễu thần. Người đương đại nắm giữ chiếc chuông vô chung cũng gầm lên, lần nữa đánh về. Trước, mà lần này hai chữ ở bên trên thân chuông cũng đều phát sáng và giao chéo cùng nhau. Hai chữ vô chung vô cùng rực rỡ, in khắc trong hư không. Hiện giờ cả hai chữ đồng loạt hiện ra và hòa quyện cùng với nhau, hình thành nên một áo nghĩa càng phức tạp hơn trước. Hả, chuyện gì thế? Có người giật mình. Không ít giáo chủ đang xuất thủ hỏng giúp đỡ hai người này, thế nhưng lại phát hiện vùng hư không này tựa như không thể vững vàng được nữa. Nếu bọn họ mà tùy tiện tiến vào thì sẽ rơi vào trong tuyệt địa ngay. Hai chữ vô chung phát uy, thời gian hỗn loạn tựa như đánh người khác vào trong hư không đầy lạnh lẽo, trục xuất khỏi nơi đây hoàn toàn, cảm thấy thời gian không ngừng trôi đi. Áo nghĩa thời gian, đẩy người khác vào trong bến bờ hư vô, những người gần đó nhanh chóng rút lui. Không một ai dám tới gần. Chiếc chuông này quá kỳ lạ, vừa rồi cũng chỉ là từng loại quy tắc khác nhau thế nhưng hiện giờ lại tựa như hoàn toàn đặt chân vào trong lĩnh vực thời gian vậy. Cũng không một ai dám thử nghiệm uy lực của năm tháng, sơ sẩy một cái thì chôn luôn thây ở nơi này. Liễu thần rơi vào trong khốn cảnh, bị thời gian trục xuất, bị năm tháng chém trúng, việc này đối với nó cũng không ổn cho lắm, nếu là người khác chúng phải công kích này thì hơn nửa đã mất mạng rồi. Giết, lão giáo chủ của tiên điện với mái tóc bạc phấp phới, con người mở to, khí tức tăng mạnh tựa như hung long rời hang, như tiên thú gầm rú, tỏa ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Lão liên tục triển khai bảo thuật, mỗi lần biến hóa pháp ấn thì sẽ là một môn. Thần thông tuyệt thế, đều là áo nghĩa chí cường. Ầm, liễu thần bị đánh lùi mạnh ra sau, hãm sâu vào trong lĩnh vực thời gian, bị áo nghĩa vô chung bao phủ. Hiện giờ gặp phải công kích nguy hiểm bậc này thì có thể nói là họa vô đơn chí. Tóm lại cũng chỉ là một gốc cây bị sâu bệnh không đầy đủ. Nếu như ngươi phong độ như năm xưa thì dù là sư tôn của chúng ta phục sinh cũng sẽ bị đánh. Lão giáo chủ của tiên điện nói. Liễu thần. Xa xa, Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, lòng tràn ngập vẻ lo lắng. Một phương khác, những người như sinh linh bất diệt cũng muốn ra tay cứu viện nhưng cũng không thể. Cả nhóm người đều bị các giáo chủ của đối phương quấn lấy khó mà phá được vòng vây. Hắn không ngừng đại khai sát giới ở nơi đó, khuấy lên màn mưa tanh gió máu nơi đó. Có thể tiêu diệt được liễu thần thì sẽ khiến cho không ít người thấy được hy vọng. Tất cả đều vì chuông lớn kia gia trì pháp lực, trợ giúp người nắm giữ chuông lớn kia. Phụt, một vài cành vàng của liễu thần nổ tung hóa thành bụi phấn, và cũng có không ít phiến lá vàng héo úa. Kết quả này có chút không ổn đối với nó. Giết. Tiên điện bằng đồng cùng với chiếc chuông vô cùng cùng chấn động đánh về trước, hai đại chí tôn hợp lực áp chế liễu thần. Hơn nữa, những giáo chủ khác ở nơi xa cũng không ngừng trợ giúp, cùng nhau liên hợp chống lại liễu thần, khiến cho tình thế càng ngày càng nguy cấp hơn, vô cùng gay gâu. Liễu thần rút lui, cành vàng vỡ nát không ít, phiến lá nó héo úa theo gió tung bay. Chất lỏng vàng trên các chiếc lá phát ra ánh. Sáng lấp lánh tựa như là huyết dịch. Chúng không ngừng lắc lư phiêu động, duyên dáng tới đau thương. Tất cả mọi người đều ý thức được, liễu thần hơn phân nửa đã xảy ra vấn đề, khả năng sẽ bị tiêu diệt. Chư vị, tốt nhất nên ngồi xuống nói chuyện một chút thì hơn, không cần thiết phải tiêu hao như vậy. Xa xa, Lão Quy trắng lần nữa khuyên can. Tế Linh đại nhân, một bên khác, chín đại giáo chủ đang chinh chiến kia đều tức giận và càng ra sức hơn. Ai cũng sợ Liễu Thần sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên không ngừng xung kích về nơi đây. Giờ nói những lời này thì có ý nghĩa gì chứ? Nhân có hội này mà diệt nó thôi, có giáo chủ quát lên. Chính xác, không thể thả được, bất kể là cây liễu này hay là tên sinh linh bất diệt kia, hoặc là tên tiểu bối hoang kia nữa. Giết chết toàn bộ, miễn cho việc đêm dài lắm mộng, bọn họ gia tăng thế tiến công, hy vọng lần này có thể diệt sạch địch. Nhưng, chủ lực ở giữa đương trường, lão giáo chủ của tiên điện cùng với chủ nhân của chuông lớn lại lộ vẻ vô cùng nghiêm túc, bọn họ cũng không hề lạc quan như đám giáo chủ kia. Bởi vì, cả hai đều đã dùng toàn lực, thần thông tuyệt thế của bản thân không ngừng sử dụng, và lại hai pháp khí tiên đạo không ngừng phát sáng và phun ra thần lực ngập trời, thế nhưng vẫn khó lòng trấn áp được cây liễu này. Nếu cứ tiếp tục như này mãi, thời gian dài trôi qua và khi cây liễu kia có thể thoát vây, thì lúc đó bọn họ sẽ gặp bất lợi ngay. Trên thực tế, sự thoát vây của Liễu Thần còn nhanh hơn cả tưởng tượng của bọn họ. Liễu Thần chấn động thật mạnh. Những cành lá liễu vàng đã gãy nát heo úa tán loạn trong hư không chợt đánh văng những linh vực quy tắc kia. Lão giáo chủ của tiên điện lảo đảo thối lui, khóe miệng không ngừng ứa máu, đạo bào cả người bị nổ tung đầy nhếch nhác. Mà ở bên cạnh, chủ nhân của chuông lớn cũng tương tự như vậy, miệng mũi đều chảy máu, bị pháp lực cắn trả và văng ngược ra sau, bị thương không nhẹ. Không xong, mau lui, mấy người kia hét lớn. Các ngươi không muốn ngừng chiến chứ gì? Liễu Thần hỏi, lời nói vẫn nhẹ nhàng từ tốn như trước, nó bước lên phía trước và quét nhìn tất cả mọi người. Mọi người hoảng sợ, bị ép cho không ngừng thối lui. Đã thế, lấy máu để dừng cuộc sát phạt này vậy, Liễu Thần nói. Một lát sau, khí thế của nó hoàn toàn thay đổi, cả người phát sáng, 3000 thế giới hóa thành 3000 chùm sáng tiến sát vào mặt ngoài thân thể của nó và trở thành những dấu ấn, tựa như là một bộ giáp trụ cổ xưa đầy loang lổ. Thế nhưng khí tức lại vô cùng cái thế. Liễu Thần giết thẳng về trước, tựa như hổ nhảy vào bầy sói. Không có cành liễu vàng lao ra, không có những phù văn ngập tràn, chỉ là vung mạnh bàn tay trắng mịn mà thôi. Cặp thủ trưởng này quá mạnh mẽ, không gì là không thể xuyên thủng. Lúc này vừa mới đánh ra một quyền thì máu tanh đã xuất hiện, một vị giáo chủ bị đánh bay ngược ra sau. Răng rắc, có người dùng pháp khí hộ thể hòng ngăn cản thế tiến công. Kê quả. Một trường của Liễu Thần đánh tới, chiếc đỉnh cổ này liền nổ tung hóa thành hàng trăm mảnh vỡ, một pháp khí đầy mạnh mẽ cứ thế bị hủy diệt. Tiếp đó, Liễu Thần xoay tay một trường đánh tới, mặc cho người kia có pháp lực ngất trời tới đâu, tốc độ nhanh tới cỡ nào thì cũng không cách nào thoát khỏi khu vực này. Bụp, người này bị đánh thành bánh thịt, nguyên thần hòa tan, chết ngay tại chỗ. Bong, chuông lớn lần nữa bay tới, kết quả Liễu Thần vỗ ra một trường. Cả trời sụp nứt, năm ngón tay im đậm bên tên thành chuông. Chủ nhân của chuông lớn bay ngược ra sau, bả vai bị ngón tay của Liễu Thần quét trúng nên chợt biến hình, cả người chấn động liên tục, xương cốt trong cơ thể vang lên lốp bốp, hắn há miệng phun ra đầy máu tươi. Hỏng rồi, đây chính là vô địch đạo, hắn đã rơi vào trong một hoàn cảnh kỳ lạ, trong mắt chỉ có địch thủ, đã quên đi hết thảy những thứ khác, khó mà chống lại được, đây chính là việc hồi phục lại đạo hạnh trước kia của nó. Mấy người kia sợ hãi. Đạo hữu, hôm nay chúng ta dừng tay ở đây được không? Giáo chủ của tiên điện mở miệng, hắn là một vị chí tôn cổ xưa, sống qua không tháng ngày dài đằng đẵng. Lúc này, khi thấy trạng thái của Liễu Thần thì liền căng thẳng, việc này không cách nào chiến thắng được, trừ phi phải mời tới trường sinh giả, nếu không cái cây liễu đã rơi vào trong vô địch đạo này thì không cách nào ngăn cản được. Người nói dừng là dừng, ta còn chưa giết đủ. Liễu Thần vẫn từ tốn đáp thế nhưng lại khiến người khác sợ hãi, ai cũng đều rợn cả tóc gáy. Xoẹt, Liễu Thần bạch y tung bay bước về trước, tựa như là một vị trích tiên không dính chút bụi trần, siêu phàm thoát tục, bàn tay phát sáng tỏa ra năm màu. Lão giáo chủ của tiên điện quát lớn, không ngừng kết ấn chống trả lại các đòn đánh của nó. Bụp, nhưng, cổ tổ của tiên điện không ngừng ho máu tươi, cánh tay của lão co giật. Lần giao phong đầy kịch liệt này lão đã nhận lấy thiệt thòi lớn. Ngươi già rồi. Liễu Thần nói, từ trên cao chém mạnh xuống chấn cho cổ tổ của tiên điện ói ra đầy máu tươi. Lúc này, chiến y của lão giáo chủ tiên điện đã tổn hại nghiêm trọng, tóc tai bù xù, bị kích bay ngược sang ngang. Trận chiến này kết thúc rồi, Mọi người biết, hai vị cường giả một cầm tiên điện bằng đồng một cầm chuông lớn đã không địch lại được, như vậy tức là những người này sẽ không chiếm được bất cứ chỗ tốt nào. Có thể, sẽ có rất nhiều đầu lâu không ngừng lăn lông lốc, dừng tay, lão giáo chủ của tiên điện quát lớn, tay nâng điện đồng đỡ trước người phòng ngừa Liễu Thần công kích tiếp. Người nói dừng là ta phải dừng, Liễu Thần hờ hững đáp và vẫn tiếp tục bước về trước, bàn tay nó phát sáng rồi kết ra chân hoàng ấn, ngón tay cong tạo dáng như phượng hoàng dương cánh. Xoẹt, hào quang vọt lên, chùm sáng cuồn cuộn, sương mù đỏ đậm ngập tràn, nơi đó có một con chân hoàng đầy cao quý và xinh đẹp đỏ rực bay vút lên trời cao, cặp mắt dõi nhìn về trước. Bong, chiếc mỏ phượng tựa như thần đạo lấp lánh mổ lên trên điện đồng khiến cả tòa rung lắc, phát ra tiếng nổ vang rền, tựa như thanh âm khai thiên, vô cùng hùng vĩ. Liễu Thần không chỉ có đạo pháp bản thân vô song mà còn có cả bảo thuật chân hoàng. Trước đây cũng là do xem thường nên không thi triển, chỉ cần dùng đôi tay thịt trần là có thể quét ngang chư địch rồi. Hiển nhiên, lão giáo chủ của tiên điện còn có chủ nhân hiện giờ của chuông vô trung đã khiến nó mất đi một vài cành lá liễu nên sự hiền lành như trước kia không thể tiếp diễn được nữa. Tiếng phượng hót tựa như suối trong nhỏ lên trên đá ngọc, lại như là tiếng đàn du dương êm tai. Còn chân phượng đỏ tươi này ngoại trừ có cái mỏ sắc bén ra thì còn có hai cánh phát sáng. Từng chiếc lông thần sáng rực lấp lánh, lực sát phạt càng kinh khủng hơn nữa. Keng, tiên điện bằng đồng bị đánh văng ra ngoài, mặc dù phù văn của thứ này đầy trời thế nhưng vẫn bị Liễu Thần áp chế. Lão giáo chủ của tiên điện không muốn từ bỏ pháp khí này, sợ rơi vào tay của nó nên ra sức nắm chặt, kết quả bản thân cũng bị đánh bay, MU bàn tay rách nát, thân thể nứt toát run rẩy. Chủ yếu là do đòn đánh này của Liễu Thần quá ác liệt. Nó dựa vào chân hoàng thảo phạt nên thế như bẻ cành khô, vô cùng đáng sợ. Chí tôn của tiên điện run rẩy không thể nào đứng thẳng nổi, lúc nào cũng có thể ngã khuỵu xuống. Có gì đó không đúng, thân thể của vị tiền bối tiên điện sao lại yếu vậy, không hề mạnh mẽ như trước kia, có người biến sắc nói. Bởi vì, nếu như lão giáo chủ của tiên điện mà thất bại thì tình cảnh của bọn họ sẽ càng tồi tệ hơn. Năm xưa, lúc mà tinh lực của lão giáo chủ tiên điện này còn chưa bị tổn hại thì vô cùng kinh khủng, siêu tuyệt thế gian, quét ngang các đối thủ, cho nên mới vang dội cổ kim. Dù là kẻ đối đầu của mình, người vang dội cổ kim, được mệnh danh là chí tôn vô địch của cung điện chí tôn cũng đã bị lão cùng với một đám bạn phục kích và giết chết. Nên biết, người của cung điện chí tôn năm xưa là một nhân vật cái thế thật thủ, không một ai dám tranh đấu một một với hắn. Bất kể là ai mà có thể đại chiến với hắn thì đó chính là một loại vinh quang. Mà lão giáo chủ của tiên điện đã liên hợp với các bằng hữu của mình đi chém và giết chết, như vậy đủ có thể chứng minh các vấn đề. Có thể, vì năm xưa khi vây công chém giết người kia của cung điện chí tôn cho nên mới bị ám thương và không còn chút sức lực nào, không còn sự dũng mãnh như xưa, những người này suy đoán. Phụt, quả nhiên, lão giáo chủ của tiên điện càng ngày càng không cách nào đỡ nổi. Nữa. Tinh lực tản ra càng ngày càng mỏng manh và mờ ảo, bị Liễu Thần từng đòn một đánh thẳng lên trên điện đồng khiến cả hai không ngừng văng ngược ra sau, cả người đầy vết rách, máu tê đầm điệt. Chuông lớn lao tới để cứu viện. Bởi vì chủ nhân hiện tại của chuông vô trung hiện giờ đã cùng bước lên một thuyền với lão, môi hở thì răng sẽ lạnh, sợ lão gặp nạn rồi bản thân cũng sẽ gặp nạn theo, cho nên mới ra tay cứu viện. Liễu Thần thi pháp sử dụng một môn đại thần thông. Hàng vạn lá liễu bay lượn và một con côn bằng lao vút lên, tất cả đều do lá liễu biến thành, toàn bộ đều đánh lên chuông lớn. Sau đó, âm ngân vang của chuông lớn cũng ngừng lại, bởi vì những con côn bằng màu vàng do lá liễu hóa thành đều vây kín và nhấn chìm lấy thứ này, khiến nơi đó trở thành một đại dương vàng óng và niêm phong lại bên trong. Phụt, một con côn bằng nhỏ bé bay lên rồi đánh ngay trên người của chủ nhân chuông lớn kia. Lập tức hắn lảo đảo và nơi bả vai cùng cánh tay đều nổ tung. Việc đã tới nước này thì đã quá rõ ràng. Bọn họ không thể nào ngăn cản được bước tiến của Liễu Thần. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Đạo hữu, kính xin hãy thu tay lại. Lão quy màu trắng lần nữa lên tiếng. Lúc Liễu Thần rơi vào thế hạ phong thì nó cũng từng khuyên can như vậy. Hiện giờ hai người kia rơi vào tình thế không ổn thì nó cũng khuyên can như thế. Xoẹt. Bàn tay của Liễu Thần bay ra một vết tích màu vàng hình lá liễu, thứ này còn sắc bén hơn cả dao chém thẳng lên thân thể của hai đại cường giả kia. Phụt, ánh đỏ tung tóe, máu tươi đầm đìa, hai người đều hét thảm, trên thân thể xuất hiện vết thương vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều nơi lộ cả xương trắng hếu. Là trọng thượng, Mọi người cảm thán, 5 tháng có thể cướp đoạt tất cả. Nếu như hai người này vẫn còn trẻ thì chắc chắn sẽ không rơi vào tình huống như vậy. Năm xưa bọn họ vô cùng mạnh mẽ, dõi mắt nhìn khắp 3.000 châu. Hiện tại rất rõ ràng, bọn họ đều đã rời khỏi đỉnh cao rồi. Liễu thần đã động sát thủ với hai người này, thế nhưng vào đúng lúc này thì trong hư không chợt bay xuống một tờ pháp chỉ sáng rực. Nó rất cổ xưa và có chút hư tổn, thế nhưng bên trên lại có một vài chữ cổ thần bí, mỗi chữ sáng chói chiếu khắp vòm trời. Đó là kiểu chữ gì thế? Thạch Hạo kinh ngạc, cơ bản không hề nhận biết. Văn tự của kỷ nguyên tiên cổ, có người sợ hãi hét lên. Những người ở nơi này cũng không thiếu người thông kim bác cổ, hiểu rõ những chữ cổ xưa như thế này, thế nhưng bọn họ cũng không thể hiểu được nội dung ý nghĩa là gì. Đây là một tấm pháp chỉ từ từ hạ xuống và bay về phía gần Liễu Thần, hiển nhiên là đang muốn nó đọc. Liễu Thần đọc thật kỹ rồi nhíu mày, tiếp đó liếc mắt nhìn về phía vực ngoại vô ngần, chính là nơi mà tấm pháp chỉ này bay tới. Xin hãy tha cho bọn họ một lần được không? Thư nó lên tiếng. Trong lòng mọi người nhảy rộn, tấm pháp chỉ này rốt cuộc là của ai mà lại từ trên vòm trời hạ xuống, với lại còn xin Liễu Thần giơ cao đánh khẽ, tất cả mọi người đều căng thẳng, cơ bản không hề nhìn thấy một ai. Tiếp đó, thiên địa rung bần bật, một cái búa lớn xuất hiện, thứ này cũng không có trọn vẹn, nó mang theo ánh sáng hỗn độn từ cuối chân trời cuốn tới rồi rung động về phía Liễu Thần, tựa như đang gật đầu chào hỏi vậy. Hơn nữa, xung quanh búa cổ này xuất hiện một ít văn tự khắc vào trong hư không, đây cũng là văn tự cổ xưa hơn một kỷ nguyên trước, tựa như đang giao lưu với Liễu Thần. Việc này làm người khác chấn động và sợ hãi. Hai sinh linh thần bí, là cao thủ vô thượng đang trao đổi với nhau, tới cùng là đang thương nghị chuyện gì với Liễu Thần, bọn họ là ai và có thân phận ra sao, hôm nay cứ chấm dứt tại đây. Sau này những người này mà không có biểu hiện gì ở biên hoang thì lại xét xử tiếp, Liễu Thần nói. Tiếp đó bình tĩnh trở lại chứ không còn đại khai sát giới nữa. Lão giáo chủ của tiên đạo lộ vẻ mặt khó coi, còn có chủ nhân của chuông lớn cũng chẳng kém. Ai cũng từng là người vô địch, từng nhìn khắp thiên hạ, từng khí thôn sơn hà, thế nhưng hiện nay lại cần người khác cầu tình và trợ giúp. Một bên khác, đám người sinh linh bất diệt, Tề Đạo Lâm chợt cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Khi nhìn thấy tình hình ở bên chỗ Liễu Thần thì lòng của bọn họ hoàn toàn nguội lạnh. Đặc biệt, một vài cường giả muốn giết chết Thạch Hạo thì sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Sinh linh bất diệt phát uy, lần nữa chém giết đối thủ, lại có nhân vật cấp giáo chủ chết đi, không biết bao nhiêu người đã nằm xuống trong tay của hắn. Người, những người khác tức giận thế nhưng cũng không biết làm sao cả, chiến trường bên kia. Đã hạ màn kết thúc, Liễu Thần đang từ từ đi tới, chắc chắn bọn họ sẽ không thể địch lại. Các ngươi dựa vào thứ gì mà có thể tùy ý định tội người khác là đời sau tội huyết? Liễu Thần đi tới trước mặt bọn họ rồi quét mắt nhìn khắp hỏi. Chiến trường ở bên này, tâm tình bất an nhanh chóng lan tràn. Những người đang chém giết với sinh linh bất diệt, Tề Đạo Lâm, thần chủ Khổng Tước và chín đại giáo chủ cũng phát lạnh. Quả thật là tiến thoái lưỡng nan, ai cũng muốn bỏ chạy thế nhưng lại bị đối thủ quấn chặt không tha. Phụt, Liễu Thần ra tay ngay tại nơi này. Dùng cành liễu sắc bén như lưỡi mâu ghim chặt lấy một người. Chúng ta đồng ý ngừng chiến, từ bỏ tranh chấp, có người hét lớn. Việc đã tới nước này thì còn muốn chiến chỉ có con đường chết, chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Dù lão giáo chủ của tiên điện cũng thất bại thì ai có thể làm đối thủ của Liễu Thần, trừ phi mời ra được những người kia trong truyền thuyết. Thế nhưng đã không biết bao nhiêu vạn năm bọn họ không hiện thân rồi. Xoẹt, Liễu Thần lần nữa xuất kích. Mục tiêu vẫn là cường giả từng gọi Thạch Hạo là đạo thống của đời sau tội huyết, trong phút chốc mưa máu tung tóe. Người sao lại còn ra tay nữa chứ? Không phải nói là ngừng chiến rồi à? Có người hét lớn, trong lòng vô cùng sợ hãi nên vừa hét vừa lùi lại. Mà đám sinh linh bất diệt, Tề Đạo Lâm, Thanh Thiên Bằng vẫn còn không ngừng thảo phạt. Các ngươi nói ta dừng là phải dừng à? Hiện giờ, ta nói rõ ra cho các ngươi biết, đời sau tội huyết không phải là cái tên do các người định nghĩa. Liễu Thần rất bình tĩnh nói. Phụt, nó lần nữa giơ tay, trong lòng bàn tay bay ra một cầu vòng 5 máu giết chết một vị giáo chủ khác. Trong khoảnh khắc này, Liễu Thần vừa tới khu vực này thì đã 3 người ra đi, thực sự khiến cả đám người sợ hãi. Cho tới lúc này thì nó mới dừng tay lại. Bên cạnh, tất cả 9 đại giáo chủ tới từ tiên cổ đều phấn chấn, đây chính là tế linh mà bọn họ luôn luôn tham bái, sự nghịch thiên làm cho bọn họ vô cùng kích động. Mà sinh linh bất diệt thì hơi tức tối, bí mật truyền âm nói, Vì sao không ra tay nữa thế? Hắn rất hy vọng sẽ giết sạch những kẻ này, kết thúc mọi chuyện trong hoàn hảo. Ngươi cho rằng đây là chân thân của ta à? Bước vào cánh cửa nguyên thủy thì không một ai có thể trở lại được. Nếu như ta gặp điều bất trắc thì chân thân của ta có thể sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế gian nữa. Liễu Thần âm thầm đáp. Cái gì? Đây không phải là chân thận. Vậy ngươi là, dù là sinh linh bất diệt cũng không nghĩ tới. Liễu Thần trước mặt mình lại không phải là chính chủ. Chỉ là một dấu ấn chiến đầu từng lưu lại ở trong đoạn cành liễu mà những dân bản địa trong tiên cổ cúng tế mà thôi. Thời gian của ta có hạn. Liễu Thần bình tĩnh truyền âm. Thạch Hạo cũng nghe được, bởi vì Liễu Thần cũng truyền âm cho hắn biết, nói ra tình huống thật của mình. Liễu Thần, Thạch Hạo ngạc nhiên đồng thời cũng vô cùng thương cảm, đây không phải là chân thân của Liễu Thần, chỉ là một dấu ấn chiến đấu mạnh mẽ mà thôi, là một bộ hóa thân, một khi thức tỉnh thì sẽ tham gia chiến đấu và chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Liễu Thần chân chính đã bước vào trong cánh cửa nguyên thủy và cũng chẳng biết khi nào quay trở lại. Rất có thể sau này cả thế gian không biết tới, đời này, đời sau đều sẽ không tìm thấy, vĩnh viễn rời đi. Liễu Thần, con nhất định sẽ đi tới thế giới kia, con muốn đi tìm người, Thạch Hạo thầm thề. Đúng lúc này thì rùa trắng, giáo chủ Tiệt Thiên Giáo, lão tộc trưởng của Tuyết Hoàng tộc, ngay cả giáo chủ của Bổ Thiên Giáo cũng tiến tới. Trên thực tế, cũng không ít người đi tới nơi này. Có mấy người vừa nãy không hề xuất thủ. Thế nhưng cũng có một vài người từng có xung đột với Liễu Thần lúc ở hạ giới. Nhưng, lập trường của từng người đều rất rõ, có người tới khuyên ngăn và yêu cầu ngừng chiến. Trên thực tế, cũng có vài người muốn ra mặt giúp Thạch Hạo, muốn bảo vệ hắn thế nhưng Liễu Thần đã tới nên bọn họ đã mất đi cơ hội mở miệng. Tới lúc này, những người này mới bắt đầu tỏ thái độ. Trận chiến này, chấm dứt ở đây, Liễu Thần nói. Khắp nơi đã nhận được tin tức. Nhưng vẫn còn một vài điều ta muốn nói rõ, Thạch Hạo là đệ tử của ta, từ hôm nay trở đi, người nào còn lấy lớn hiếp nhỏ, trấn áp đệ tử của ta thì chẳng khác nào là đang tuyên chiến với ta, Liễu Thần lần nữa nói. Câu này vừa ra, khắp nơi đều chấn động. Một số người hiểu rõ nội tình bên trong, biết Liễu Thần và Thạch Hạo lúc ở hạ giới từng có quan hệ vô cùng thân thiết. Còn nhiều người lần đầu nghe thấy thì đều sợ hãi, vốn tưởng rằng là ra mặt giúp sinh linh bất diệt thế nhưng thì ra chính là vì thiếu niên này. 3000 châu, trong thiên hạ, bất kể là đạo thống nào, nếu lấy lớn hiếp họ, ta chắc chắn sẽ tới thăm hỏi và diệt sạch đạo thống của kẻ đó. Liễu Thần bổ sung lần cuối. Việc chiếu cáo khắp thiên hạ như thế này chính là đang cảnh cáo toàn bộ các giáo chủ. Ai dám với tay làm loạn hoặc là mưu hại thì Liễu Thần sẽ đi diệt sạch đạo thống của kẻ đó. Ngông nghênh và bá đạo. Liễu Thần mở lời đầy bá đạo, chiếu cáo khắp thiên hạ. Vậy sau này có mấy ai dám trêu vào, vì vậy, lúc này tất cả mọi người đều căng thẳng, lòng tràn ngập sóng lón, nếu ai muốn ra tay với thiếu niên này thì cần phải suy nghĩ thật kỹ cách phòng chống lửa giận của Liễu Thần, trận chiến này kết thúc, phong ba cũng chấm dứt. Bên trong khu vực không người này có rất nhiều tu sĩ, bao gồm cả giáo chủ cùng với những thiên tài vừa trở về từ trong di địa tiên cổ, đầu đầu cũng là bóng người. Chắc chắn những người này sẽ lan truyền tin tức này đi thật xa. Nhất định sẽ là một cơn đại hồng thủy. Rất nhiều người không cam lòng, đặc biệt là đám kiếm cốc, yêu long đạo môn, giáo chủ của đám người này đều đã chết, ai cũng muốn giết chết cái cây liễu kia, hạ gục Thạch Hạo, báo thù rửa hận. Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ có thể nén nhịn, bởi vì một khi lộ ra sát ý thì chắc chắn sẽ bị xóa bỏ. Liễu Thần siêu phàm thoát tục tới thái quá, đủ để dõi mắt nhìn xuống cả thượng giới, có người tức giận, có người bần thần. Tự nhiên cũng có người mừng rỡ, cười tươi. Trường cung diễn, Tào Vũ Sinh nhanh chóng chạy tới chúc mừng Thạch Hạo. Có một sư tôn như vậy thì ai dám ức hiếp nữa chứ, chỗ dựa quá là lớn. Từ hôm nay trở đi, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì Hoàng có thể tung hoành 3000 châu mà không sợ các lộ cao thủ vây giết. Hi hi hi, đúng là ngoài dự liệu mà, không ngờ thế sự đảo ngược lại kinh người như vậy. Thỏ nhỏ cũng hùng hục chạy lại, nói. Ta sợ ngươi sẽ bị đuổi giết nên đã mời cả tổ ra. Ra tới, chờ tới lúc quan then chốt thì sẽ nhờ người giúp ngươi, không nghĩ rằng ngươi lại có vai vế lớn như thế. Nói gì đó hả, Thạch Hạo trừng mắt nàng. Hắn cũng chẳng lấy làm vui sướng hay là tự mãn, bởi vì đây không phải là chân thân của Liễu Thần mà chỉ là một chùm dấu ấn chiến đấu mà thôi. Nếu như những người này biết được thì hắn sẽ gặp họa sát thân ngay. Xa xa, Tuyết Lâm cũng gật đầu chào hỏi. Một ông lão tóc bạc đứng bên cạnh nàng hơi hơi khép mắt nhìn về nơi này, và lộ ra ý cười. Hiện tại có rất nhiều người quan sát Thạch Hạo, có Liễu Thần che chở thì hắn có thể thuận lợi trưởng thành, hoang tu ra ba luồng tiên khí. Chỉ cần cho hắn thời gian thì tương lai nhất định sẽ uy chấn thượng giới. Tiếp đó, đám người Long Nữ, Lộ Dịch cũng xuất hiện và tới chuyện trò với Thạch Hạo, chỉ là không nhìn thấy Thanh Y mà thôi. Ở bên kia, Liễu Thần cũng bị quấn chặt, chín đại giáo chủ của Di Địa Tiên Cổ, còn có đám người Tề Đạo Lâm, đặc biệt chủ thần Khổng Tước còn tiến tới gọi một tiếng sư tôn. Những người khác nghe thấy thế thì đều lộ vẻ kinh sợ, cảm thấy không cách nào tin được, Khổng Tước tộc không hề yếu hơn Hoàng tộc là bao. Thế nhưng hắn lại là đệ tử của cây liễu đó, rõ ràng, Hoàng lại có thêm một người sư huynh, việc này càng khiến nhiều người cảm thấy phiền phức hơn. Tề Đạo Lâm cười gượng, khi đối mặt với Liễu Thần thì thân là sư phụ của Thạch Hạo thế nhưng lại không cách nào sánh được với người này. Nhưng, Thạch Hạo cũng vô cùng cảm kích hắn, sau khi tới gần, thì vẫn luôn tỏ lòng kính trọng như trước, vẫn gọi hắn là một tiếng sư phụ. Lần này, Tề Đạo Lâm liều mạng tới cứu Thạch Hạo. Về tình về lý đều đáng để hắn tôn trọng, nên cư xử phải một cách nghiêm túc. Tiểu sư đệ, sau này nếu có việc gì thì cứ tới tìm sư huynh ta. Thần chủ Khổng Tước âm thầm truyền âm cho hắn, lập tức Thạch Hạo vội vàng gật đầu. Nhưng, Liễu Thần không có thừa nhận thần chủ Khổng Tước là đệ tử của mình, chỉ là từng ra tay giúp đỡ một lần nên cũng không thể xem là đã thu đồ đệ. Nhưng, thần chủ Khổng Tước cũng chẳng để ý lắm, vẫn một mực lấy thân phận học trò đối đáp. Nhìn về phía trưởng giáo Côn Môn, Thạch Hạo thật sự vô cùng cảm khái, không ngờ người này lại là thứ thân của sinh linh bất diệt, sau khi tới gần thì hắn cũng biểu đạt lòng cảm ơn. Mà nữ cười hi hi bước tới rồi trêu Thạch Hạo, nói, lần này thì ngươi vang danh khắp thiên hạ rồi đó nhé, từ một con chuột bị người người đuổi đánh nay biến thành một vị đệ tử của đại nhân vật, ha ha, nè, A Hoàn, ngươi nói gì thế hả? Thạch Hạo liếc nàng rồi nhìn về phía giáo chủ Tiệt Thiên giáo nơi xa xa. Nói, xin ra mắt tiền bối. Hắn chủ động rút ngắn quan hệ với giáo chủ khắp nơi. Phàm là những ai mang theo thiện ý tới đây thì hắn cũng đều cúi chào lễ phép. Giáo chủ Tiệt Thiên giáo gật đầu. Tuy rằng hắn chưa từng xuất thủ thế nhưng vang danh thiên hạ, cả người đều chìm trong hỗn độn, rất là thần bí. Đúng rồi, không phải ngươi có quan hệ mờ ám gì với thánh nữ của Bổ Thiên giáo mà, tại sao không? Thấy nàng tới, ma nữ làm vẻ thần bí kề sát tai Thạch Hạo hỏi. Ở đây đều là cao thủ, thần thức của ai mà chẳng nhạy cảm, thần giác vượt xa người thường, cho nên tất cả đều nghe thấy được lời nói nhỏ của nàng. Rõ ràng, ma nữ đang cố ý khiêu khích Nguyệt Thiền, bồi xấu Bổ Thiên giáo. Rất nhiều người lộ sắc mặt khác thường nhìn về phía Bổ Thiên giáo. Trên gương mặt mịn màng xinh đẹp của Nguyệt Thiền hiện vẻ kỳ lạ, bên trong đôi mắt trong trẻo xuất hiện từng điểm lấp lánh nhìn chằm chằm ma nữ. Hai người này trời sinh đã đối đầu với nhau rồi. Ồ, nàng đang tức giận kìa, đừng nói là đang ghen với ta đó chứ, thế nhưng ta cũng đâu có quan hệ gì đó với ngươi đâu. Mà nữ lần nữa khích tướng, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Thạch Hạo. Thạch Hạo nhanh chóng kéo người lại, lập tức bờ môi đỏ mọng ấy chạm ngay vào vành tai của hắn. Lúc này ma nữ giật mình lùi nhanh về sau trừng mắt với Thạch Hạo, cho rằng tên khốn này cố ý làm thế. Ta thấy cũng đúng, giáo chủ. Ngài có thể suy nghĩ lại xem có thể cho hoang ở rể Bổ Thiên giáo ta được hay không? Người cậu của Nguyệt Thiền bí mật truyền âm với giáo chủ của Bổ Thiên giáo. Nhưng mà hắn đã quên, nơi đây đều là cao thủ. Có vài người có thể phát hiện được việc truyền âm này nên nhanh chóng phóng lớn, khiến cho không ít người nghe thấy. Sắc mặt của Nguyệt Thiền liền đỏ ửng, căm tức nhìn chằm chằm cậu mình, quá đáng giận, hì hì. Ma nữ nở nụ cười đầy tự hào nhìn ngược lại Nguyệt Thiền. Chỉ cần kể đối đầu với mình tức tối thì nàng sẽ rất vui vẻ. Xa xa, Bất Lão Thiên Tôn xuất hiện, hắn đứng bên cạnh Tần Hạo và vợ chồng Thạch Tử Lăng. Thạch Hạo thấy thế thì nhanh chóng lao về nơi này. Con ngoan, Tần Di Ninh lớn tiếng nói rồi nhanh chóng tiến tới, trên gương mặt giàng giụa nước mắt, lần này có thể gặp lại đã khiến nàng cảm thấy như là một giấc mộng vậy. Mẹ, Thạch Hạo lao tới. Thạch Tử Lăng cũng phóng tới ôm chặt lấy con trai trưởng của mình. Cả gia đình sum vầy nên trong lòng vô cùng kích động. Con ngoan, để mẹ nhìn kỹ con một chút nào. Tần Di Ninh nức nở khóc. Lúc ở hạ giới, sinh tử ly biệt, nàng chỉ biết trơ mắt nhìn Thạch Hạo bị vùi vào trong đất vàng, ngồi bên cạnh bảo vệ ngôi mộ, vô năng vô lực, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Sau khi tới thượng giới, cả ngày nàng đều dùng nước mắt để rửa mặt, nội tâm vô cùng hối hận, tự trách bản thân, bị giày vò trong nỗi áy náy, ngập tràn vẻ tuyệt vọng. Lần nữa nhìn thấy người con trai trưởng này khiến lòng nàng vui sướng và kích động, không ngừng khóc lớn thành tiếng. Dù là Thạch Tử Lăng thì cũng đỏ ửng cả mắt, hắn dùng sức vỗ vỗ vào sau lưng của Thạch Hạo, con trai trưởng bất ngờ xoay chuyển phong vân, một người giết thẳng tới thượng giới, quật khởi trong người cùng thế hệ, ngạo thị 3000 châu ở thượng giới, thật sự khiến hắn vô cùng cao hứng và kinh ngạc. Anh, Tần Hạo lên tiếng. Mà nơi đó, Bất Lão Thiên Tôn cũng nhìn Thạch Hạo, người trẻ tuổi này đã tạo nên một con sóng vô cùng lớn nên khiến hắn cảm thán vô cùng. Chỉ một thiếu niên với một thân một mình xông vào thượng giới, nhưng lại có thể khiến cả trời đất lật nhào. Tần Di Ninh cũng sớm năn nỉ hắn ra tay, thế nhưng Liễu Thần đã xuất hiện thì cũng không cần nữa. Hiện tại mặt mày của hắn chẳng hề có chút cảm xúc nào, trong lòng mâu thuẫn không thôi. Bởi vì, lúc ở hạ giới thì hắn từng bị Liễu Thần giết qua mấy đại phân thân, đã từng diễn ra cuộc chiến vô cùng thê thảm, thật sự cũng không quá tốt khi gặp mặt nó. Cho tới lúc này, khi Thạch Hạo chủ động lại đây thì trên mặt của hắn mới xuất hiện một chút gợn sóng. Mẹ của ngươi xuất thân từ Tần tộc, cửa chính của tộc ta luôn mở rộng với ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Bất Lão Thiên Tôn lên tiếng, đây cũng coi như là đang tỏ thái độ. Sau người hắn, vẻ mặt của không ít người Tần tộc không được tự nhiên, từng có người căm thù Thạch Hạo, từng có người lộ sát cơ và hành động. Thạch Hạo gật đầu hiểu rõ, tiếp đó tới hỏi thăm ba mẹ mình. Nhưng hắn luôn luôn có nguyên tắc của mình, sẽ không gia nhập Tần tộc, không mượn uy của bọn họ. Hắn đi tới bước như ngày nay cũng chưa hề mượn ngoại lực của Tần tộc. Đồng thời, trong lòng hắn cũng thầm cảnh giác, Bất Lão Thiên Tôn trồng một khối tiên cốt vào trong người đệ đệ của mình. Chuyện này hiện giờ thì không có gì thế nhưng về lâu về dài thì thật không yên lòng cho lắm. Bất Lão Sơn có em của ta là đủ rồi. Ta tin chắc ngày sau nó sẽ quật khởi. Đó là điều chắc chắn. Và lúc đó ta luôn luôn giúp đỡ nó, Thạch Hạo cũng tỏ thái độ. Tuy rằng không phải một nụ cười là xóa đi ân cừu thế nhưng cũng gần như thế, trong âm thầm vẫn còn có chút ý nghĩ, ba mẹ và đệ đệ của mình nếu không có việc gì thì hắn vẫn sẽ luôn giúp đỡ. Con không đi với chúng ta sao? Cặp mặt của Tần Di Ninh đã ngập tràn nước mắt. Sư Tôn đang chờ con, hình như có chuyện gì muốn nói thì phải, có thể sẽ mang con đi rèn luyện. Thạch Hạo nói rồi nhìn về phía Liễu Thần. Con đã lớn thì cũng nên có thiên địa của riêng mình, cũng nên xông xáo vào một vài thiên nhai. Thạch Tử Lăng nói, hắn cũng rất hy vọng con trai trưởng sẽ như đại bàng đập cánh lao vút 9 vạn dặm, không phải chỉ ngồi khư khư một chỗ. Bởi vì, hắn cũng cảm thấy được, Thạch Hạo ở bên ngoài sẽ thoải mái dễ chịu hơn là khi ở trong Tần tộc. Từng có một người con gái khi con còn bé đã chăm sóc con rất cẩn thận, không hề rời bỏ con. Con nghe nói nàng đang ở Tần tộc, hy vọng nàng có thể bình an và vui vẻ, Thạch Hạo trịnh trọng nói vậy. Đây không phải là yêu cầu mà còn vượt xa hơn thế nữa, bởi vì đây là việc đầu tiên hắn trịnh trọng như vậy. Ngay trước mặt ba mẹ, người của Tần tộc và Bất Lão Thiên Tôn nói về một chuyện đầy nghiêm túc này. Nàng gọi là Aman, đã tới thượng giới với ông nội thế nhưng giờ đã lạc mất nhau rồi, và nàng đang ở Tần tộc, Thạch Tử Lăng bổ sung. Nói tới đây thì mọi người đều đã hiểu. Chúng ta sẽ lập tức phái người đi tìm, sẽ đưa nàng tới bên cạnh ngươi, có người nói. Bất Lão Thiên Tôn cũng không hay để lên tiếng, dù sao thân phận của hắn quá lớn cho nên người khác có thể ra mặt đáp ứng, hứa hẹn như thế. Chỉ cần nàng khỏe mạnh là được rồi, ta đi gặp Liễu Thần đã, nếu có thời gian ta nhất định sẽ ghé Tần tộc gặp nàng, Thạch Hạo nói. Thạch Hạo, ngươi có nghe gì hay không? Vực ngoại có tới mấy tên rất vô liêm sỉ, quét ngang rất nhiều thiên thần ở thượng giới này mà chẳng hề có đối thủ, khinh thường tu sĩ 3000 châu, châm biếm và sỉ nhục tất cả, việc này không thể nhịn được, Tào Vũ Sinh nói. Thỏ nhỏ cũng a dua theo, vô cùng tức giận. Ta không phải là người của thượng giới thì mắc mớ gì tới ta, ta tới từ hạ giới, Thạch Hạo chẳng hề quan tâm. Người không quan tâm thì tới lúc đó bọn họ cũng sẽ tìm ngươi thôi, ta nghe nói. Rất nhiều cổ giới của Cửu Thiên Thập Địa muốn hợp lại và thành lập nên Thánh Viện, Tiên Viện, Thư Viện Thiên Thần gì đó. Bọn họ sỉ nhục tu sĩ 3000 châu, ngạo mạn vô cùng. Nếu như ngươi muốn tiến vào đó thì chắc chắn sẽ phải có một trận chiến. Mà nữ nói, nếu ai làm khó dễ với ta thì ta cũng sẽ lấy thân phận của một sinh linh hạ giới chiến với kẻ đó một trận. Thạch Hạo nói, vẫn chẳng hề để trong lòng như trước. Đúng lúc này, Liễu Thần vẫy tay. Ánh sáng xanh lục xoắn tới rồi mang Thạch Hạo bay lên cao, người đồng hành còn có sinh linh bất diệt, Tề Đạo Lâm. Sau đó nhóm người từ từ biến mất ở nơi này. Liễu Thần, đó là thế giới như thế nào vậy ạ? Thạch Hạo rất tò mò nên vẫn luôn tìm đáp án. Liễu Thần muốn đưa hắn đi tới đó để làm gì? Thế giới mà ta quen thuộc đã không còn tồn tại nữa. Vùng đất thuở xưa mà ta từng sinh hoạt đã bị thiêu trụi. Những người mà ta quen biết đều chết cả. Liễu Thần nhìn về phía chân trời, nhìn quần sơn bao la, rất là vắng lặng. Đây là lần đầu tiên nó biểu hiện ra trạng thái như vậy. Hoàn toàn khác xa trước kia, có kết thúc, có tưởng nhớ, còn có sầu não. Nó tựa như đang nhìn thấy từng cố nhân đang giãy giụa và chấm dứt hơi thở. Liễu Thần, Thạch Hạo gọi lớn, hắn nhìn thấy làn sương mờ ảo trong đôi mắt ấy. Vốn trông suốt như nước thế nhưng giờ này lại sâu thẳm như hồ nước, nó chìm đắm trong thế giới đau thương của mình. Xa xa, sinh linh bất diệt và Tề Đạo Lâm cũng đang chờ đợi, cũng không biết tình huống ở nơi này ra sao. Liễu Thần đứng trên ngọn núi và thở dài một hơi đầy sầu thảm. Nơi mà ta muốn đi cũng không biết xa tới chừng nào. Lộ trình dài đằng đẵng, bước qua cánh cửa nguyên thủy kia thì có thể sẽ tới được đó. Nhưng vẫn còn một khả năng khác, rất có thể chân thân kia đã biến thành một vũng máu đen rồi. Liễu Thần lên tiếng, nói ra sự gian khổ tới cỡ nào. Thạch Hạo nghe thấy thế thì trong lòng chật giật này. Mạnh như Liễu Thần mà cũng sẽ như thế thì người khác sẽ sao thành công được. Nhưng mà hắn lại muốn đi tới đó, muốn cùng tìm hiểu với Liễu Thần, chính Liễu Thần đã đào tạo nên hắn đương nhiên hắn phải bước cùng đường với nó, kể vai nhau chiến đấu. Kỷ nguyên tiên cổ, có tiên sinh sống với thế gian, nhưng chung quy lại là đã thất bại, kỷ nguyên này đã không còn trường sinh giả chân chính nữa, thế thì biết làm sao, Liễu Thần khẽ nói. Cho con thời gian, con nhất định sẽ có tư cánh để đi tham chiến, Thạch Hạo nói, hắn muốn đi theo Liễu Thần. Ngày xưa từng có tiên thế nhưng đều chết trận cả, người mặc dù có thể đã đạt tới một độ cao kia thì cảm thấy mình có thể thay đổi được ư, Liễu Thần hỏi ngược lại. Thạch Hạo yên lặng một hồi, nghĩ lại tất cả những gì ở trong di địa tiên cổ, lúc hắn chiến thắng trên võ đài và được truyền tống tới vùng tạo hóa cuối cùng, lúc đó có thấy qua bức tường tuyệt vọng. Đó chính là sự tuyệt vọng của cường giả vô thượng ngày xưa, lòng tràn đầy bi quan. Cho rằng dù có người đạt được tạo hóa lưu lại hơn một kỷ nguyên trước thì cũng không cách nào cứu vãn nổi, không thể thay đổi được gì cả. Mà hiện tại, tâm tình của Liễu Thần cũng rất rõ ràng, nó cũng cho rằng, dù có cao thủ quật khởi thì cũng khó có thể nghịch thiên thay đổi dược thứ gì. Con sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể sẽ không sợ tất cả, quét ngang tất cả các địch thủ ở cửu thiên thập địa, Thạch Hạo đanh thép nói. Dù như thế thì cũng không đủ đâu, vô địch cửu thiên thập địa. Cũng chỉ là xưng tôn ở một thế giới quá tồi tàn vỡ nát mà thôi. Liễu Thần lắc đầu. Con sẽ càng mạnh hơn nữa. Mạnh tới mức chỉ cần một mình con cũng đủ để xoay chuyển bất kỳ chiến cuộc nào. Đánh đâu thắng đó. Quét sạch đối thủ cổ kim. Thạch Hạo nói tiếp. Thật sẽ có ngày hôm đó sao? Liễu Thần nghe thế thì chỉ đứng yên nhìn về nơi xa xăm rồi lại nhìn về Thạch Hạo. Tiếp đó là chỉ thở dài. Con đường đó quá khó khăn. Có lẽ sẽ mất đi rất nhiều thứ. Năm tháng dài đằng đẵng sau này, có lẽ sẽ có người như thế, một mình đứng ở trên dòng sông năm tháng nhìn lại vạn cổ, một mình bầu bạn với thần đạo. Liễu Thần nói. Tiếp đó, nó quay đầu nhìn về Thạch Hạo, nói, nhưng mà ta không hy vọng ngươi sẽ đi theo con đường này, bởi vì sẽ mất đi rất rất nhiều thứ. Liễu Thần, người có thể nói cho con biết tại sao được không? Thế giới mà người muốn tới nó như thế nào vậy? Thạch Hạo thật lòng hỏi. Một trận chiến ở tiên cổ rất khốc liệt. Có người tới đó thế nhưng không ai tới đương vùng đất cuối cùng, ta cũng chỉ là đang tìm kiếm và muốn tới xem thử, giải quyết tâm nguyện mà thôi. Liễu Thần nói. Thạch Hạo nghe rất rõ, nơi mà Liễu Thần tới hẳn là vị trí của địch thủ, hoàn toàn khác với 3.000 châu nơi này. Đang nói tới đoạn này thì trong mắt Liễu Thần chợt hiện lên vẻ nhớ nhung, vẻ bi thương còn có một loại ánh sáng kỳ lạ, ta sẽ trở nên đủ mạnh, ta sẽ có thể tới nơi đó. Sẽ cùng chinh chiến với Liễu Thần, Thạch Hạo gào lớn. Người biết đó là một nơi như thế nào không? Cần bao lâu thì mới tới được? Cần phải có tu vi cao thâm cỡ nào thì mới có tư cách chiến một trận ở nơi đó? Liễu Thần lắc đầu, nói, tất cả mọi thứ ngươi đều không biết, không hiểu. Mặc kệ ra làm sao, con vẫn sẽ cố gắng cho bằng được. Liễu Thần vẫn lắc đầu như trước, nói, nếu như có một ngày, tinh không nổ tung, càn khôn lật nhào. Chỉ còn sót lại mỗi mình ngươi, tuy rằng vô địch khắp thế gian thế nhưng suy đi tính lại thì cũng chỉ có thể là tưởng nhớ. Nhìn hồng nhan mình từ từ bạc tóc và chôn cất trong hoàng thổ, Nhìn cố nhân từ từ suy yếu rồi ngủ say trong mộ đất, tới lúc ấy ngươi cảm thấy đáng giá sao? Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm. Hắn không biết, vì sao một liễu thần phong hoa tuyệt đại như vậy mà lại không hề có chút tự tin, lại muốn nói những chuyện này với mình. Liễu thần, hẳn là vô địch, siêu nhiên, có thể hiện tại đang cảnh báo nhắc nhở rằng, hắn đừng nên bước lên con đường không có lối về này. Con tim của con rắn chắc như thép, sẽ quyết chiến tiến lên, quyết chí theo đuổi, Thạch Hạo nói lớn. Vậy thì chờ tới khi nào ngươi đủ tư cách để đi vào trong khu vực ấy, không cần ta nói thì ngươi cũng sẽ gặp thấy, nhìn thấy, lúc đó sẽ hiểu tất cả. Liễu thần nói, con sẽ đi như thế nào để có thể tới được thế giới ấy, Thạch Hạo truy hỏi. Trước hãy tới cửa ải biên hoang đã. Liễu thần nói, trong lòng Thạch Hạo giật mình, vô số cường giả phụ trách trấn thủ biên hoang, mục đích cũng chỉ vì bảo vệ con đường kia, không cho người khác đặt chân và tiến vào đây. Hiện giờ, nhưng lại đi tới biên hoang, chủ động giết vào trong, lúc đó mới tìm thấy được một con đường và có thể tới thế giới kia. Độ khó này quá là lớn, có mấy ai ở thượng giới có thể làm được, ít nhất, hiện giờ không một ai có thể đi tới bước kia, ta là muốn sáng. Tạo ra kỳ tích, thay đổi lịch sử, vượt qua cổ kim, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đi tới nơi đó, Thạch Hạo lập lời thề, ánh mắt đầy kiên nghị. Sau đó, Liễu Thần chuyện trò rất nhiều với Thạch Hạo. Chủ đề liên quan rất là rộng, bao gồm chuyện cũ Thạch Thôn, các cố nhân hạ giới, nó không muốn bàn lại những vấn đề đau buồn nữa. Dấu ấn này chính là trước khi Liễu Thần tiến vào trong cánh cửa nguyên thủy lưu lại nên thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, sau đó không lâu sẽ tiêu tán ngay. Thạch Hạo xót xa, hắn sợ chân thân kia sau khi tiến vào trong cánh cửa xương trắng kia sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, sẽ không thể nào gặp lại nữa. Vì vậy, mặc cho Liễu Thần không nói những đề tài nghiêm túc trước kia thì hắn cũng cố truy hỏi, muốn hiểu càng nhiều càng tốt, nếu như tương lai đi tìm thì sẽ chỗ dựa để bước lên hành trình mênh mang này. Được rồi, giờ đã tới lúc ta tan rã rồi, trước khi rời đi ta sẽ thi triển một loại pháp môn tối cường để nhìn thử ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì. Liễu Thần gật đầu. Đó là pháp môn gì mà có thể nhìn thấy được chuyện trong tương lai, trong lòng Thạch Hạo chấn động. Năm tháng dài đằng đẵng. Cổ kim xa xôi, Liễu Thần thi triển pháp môn này cũng có hạn, cho nên trước khi dấu ấn này tiêu tán thì cũng muốn triển khai một lần. Có thể thấy được, nó coi trọng Thạch Hạo tới cỡ nào, cho nên mới vì hắn triển khai pháp này, xa xa, sinh linh bất diệt liền thay đổi sắc mặt, hắn cùng Tề Đạo Lâm chỉ biết trơ mắt nhìn, không biết chuyện gì sẽ phát sinh, sẽ thấy được tình. Huống như thế nào? Người chắc chắn là muốn xem chứ, Liễu Thần hỏi. Còn... Thạch Hạo hoảng sợ, sẽ thấy được tương lai ư? Nếu như thấy được những hình ảnh đó thì có di chứng gì không? Sẽ là tốt hay là xấu với Liễu Thần? Chắc chắn, con sẽ nhìn thử xem thế nào. Cuối cùng hắn đưa ra quyết định, bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể hiểu càng nhiều hơn. Nhìn xem thử thế giới trong lòng của Liễu Thần sẽ như thế nào. Được rồi, để ta chuẩn bị chút đã. Liễu Thần gật đầu. Thời gian không lâu sau. Liễu Thần ngồi xếp bằng bên trên ngọn núi rồi thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, bản thân tựa như cộng hưởng cùng với đại vũ trụ, cả nhịp thở như tựa như hòa quyện với chư thiên tinh thần. Bóng người của nó dần mơ hồ, bạch y hóa thành sương mù tựa như là tiên khí không ngừng bồng bềnh, toàn bộ đất trời đều mất đi hào quang vốn có mà chỉ còn lại ánh sáng mông lung này mà thôi. Vào đúng lúc này, một luồng sức mạnh khó nói thành lời cuộn trào và khuếch tán, lấy Liễu Thần làm trung tâm. Nơi đây tựa như trở về lại lúc trước khi khai thiên tích địa, là một nơi nguyên thủy và chỉ có mỗi cô tịch. Ánh sáng hỗn độn chiếu rọi, tiên khí mờ ảo phảng phất nơi đây như có sinh linh, có đại chiến ở nơi xa chứ không phải ở gần đó. Hả, Thạch Hạo ngây người, cảnh tượng mờ ảo mà bản thân nhìn thấy có thật hay không? Ầm, đột nhiên, thiên địa bùng nổ ra một tiếng sét đánh tan suy nghĩ của hắn. Liễu Thần chuyển động, không ngừng kết ấn, miệng tụng thần chú. Nhất thời nơi đây bị bao phủ bởi cuồng phong, bởi mấy khói, hào quang cuộn trào, những mảnh vỡ thời gian lượn múa, hết thảy đều thay đổi, hoàn toàn khác với lúc nãy. Liễu Thần đang sử dụng một loại pháp thần bí để giúp Thạch Hạo có thể thấy tương lai mà mình muốn thấy. Ầm ầm ầm, vào lúc này, có quỷ thần gào thét, có tiên ma rít gào, tất cả đều là bóng mờ, đều là vết tích, có thể nói đây là những anh linh đã chết trận trước kia tái hiện lại. Là những dấu vết đã tan nát của bọn họ hóa thành. Trong thiên địa này, đâu đâu cũng là dị tượng. Người muốn nhìn thứ gì thì cứ chú tâm nghĩ tới, Liễu Thần khẽ quát. Hiện tại, Nó dùng sức mạnh cuối cùng để triển khai đại thần thông này hòng quấy phá quy tắc và trật tự của thiên địa. Ầm ầm ầm, một con sông dài cuộn chảy ngay trước mặt, sức mạnh thời gian to lớn, ầm ầm di chuyển. Đó là dòng sông thời gian ư? Thạch Hạo không biết thế, nhưng khi nhìn thấy một vài cảnh vật ở bên bờ sông thì lòng hắn liền chấn động. Có một vài cố nhân chợt vụt qua, bộ dáng hào hoa phong nhã của bọn họ từ từ tiệm cận về vẻ già nua. Đương nhiên, vẻ già nua nhanh chóng đó cũng chỉ là hư, thời gian quá nửa là mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm cũng nên. Thời gian không nhiều, nhanh nào, Liễu Thần thúc giục. Thạch Hạo chợt dùng mình một cái, hắn không nhìn về những hình ảnh bên bờ sông nữa. Hắn muốn xem ở đoạn cuối cùng, xem thử tất cả tương lai và thế giới bên trong của Liễu Thần sẽ như thế nào. Ầm, hết thảy cảnh tượng đều thay đổi, dòng sông thời gian quay cuồng, hắn tựa như bị cuốn về phía trước và nhìn thấy nơi kết. Thúc ấy, nhìn thấy được tương lai mà trong lòng mình vô cùng thiết tha này, trong nháy mắt, Thạch Hạo nhìn thấy một người giống y như mình, thế nhưng rõ ràng là chững chạc, điềm tĩnh hơn chính mình rất nhiều, người kia. Rất trẻ thế nhưng trong con mắt lại là vô tận tang thương, tựa như có thể nhìn thấu cổ kim tương lai. Trong lòng Thạch Hạo rung động, bởi vì người kia đang dõi mắt nhìn lại, tựa như có thể nhìn thấy hắn ở thế này. Người đó chăm chú quan sát, trong con mắt là vẻ cô đơn. Một người, ở đời kia, chỉ một mình hắn tồn tại với thế gian, đứng ở bên trên vạn đạo, nhấm nháp vẻ cô tịch, chịu lấy bi thương của vạn cổ. Quan sát xung quanh thì hắn chẳng có thứ gì cả. Đây chính là cảnh tượng mà Thạch Hạo nhìn thấy, việc này làm hắn chấn động không thôi. Không, phải còn nữa chứ, làm sao chỉ còn mỗi mình ta thế này, ta muốn nhìn thấy tất cả của Liễu Thần, tương lai người sẽ ở nơi nào, Thạch Hạo hét lớn hòng giúp bản thân tĩnh tâm lại. Tiếp đó, hắn cũng nhìn thấy được, một cành liễu cháy đen sớm đã bị bẻ gãy, vĩnh tịch nằm nơi đó. Đời kia, một mình hắn đứng trong cô độc, mắt ngước nhìn thương vũ. Hắn hét lớn một tiếng động cả bỉ ngạn, hắn muốn giết về nơi xa. Ta không tin, Thạch Hạo ở thế này hét lớn, làm sao lại có cảnh tượng như vậy. Đời kia, hắn một mình đứng trên đỉnh cao nhất của thần đạo, quá mức cô tịch, cả thế gian mênh mông, chẳng có thứ gì tồn tại cả. Chỉ có một cành liễu cháy đen ở sau người hắn, thế nhưng cành này đã chết, đã bị bẻ gãy, chỉ còn sót lại một đoạn gỗ màu đen mà thôi. Cảnh tượng vô cùng thê lương. Cả thế gian chẳng hề có cố nhân, chẳng hề có sinh linh, chỉ duy mình hắn đứng nơi đó, dù là Liễu Thần cũng đã hóa thành một cành cây khô cằn, đi kèm là cảnh cô tịch và thê lương. Sẽ không như thế, hết thảy đều sẽ thay đổi, tương lai sẽ bị ta xoay chuyển toàn bộ, Thạch Hạo hét lớn, hắn không thể tiếp nhận được cục diện này và cũng không hề tin tương lai sẽ như vậy, hắn muốn thay đổi tất cả những thứ này.